Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, không thể nói. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lãnh nguyệt khả năng ở phân tích sự kiện năng lực thượng không đủ khả năng. Nhưng muốn nói đối thần quái sự vật nhận chi, cùng với hiểu biết thượng, chỉ sợ Minh Phủ trong vòng còn không có mấy cái có thể so sánh được với lãnh nguyệt. Mà lãnh nguyệt tình hình trung hạ là rất ít chủ động phát biểu ý kiến. Cho nên hắn trước mắt nếu nói như vậy, liền nhất định là có vài phần nắm chắc. Cho nên Hạ Thiên Kỳ nơi này là hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì hoài nghi. Đối với nguyền rủa nhận chi, ta xác thật biết đến không phải quá nhiều. Nhưng nếu ấn ngươi cách nói, chúng ta tình huống hiện tại chẳng phải là tương đương không xong. Cũng chỉ có thể cầu nguyện Lương Nhược Vân bên kia thoát vây tới cứu chúng ta. Lãnh Nguyệt nghe, xong cũng không có đang nói cái gì. Không biết là cam chịu Mộc Tử Hy loại này đoán rằng. Vẫn là nói hắn cũng không xác định có phải như vậy hay không. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người mặt âm trầm. Hắn trong lòng mặt đảo cũng chưa nói tới buồn bực. Rốt cuộc thuần túy chỉ có thể trốn sự kiện. Đương hắn vẫn là tân nhân thời điểm sớm đã thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt, nghĩ đến hẳn là lần đầu tiên có loại này hoàn toàn bị động trải qua. Dù sao đi một bước tính một bước đi, chúng ta ở chỗ này mày ủ mặt ê cũng vô dụng. Có lẽ tình thế không chúng ta tưởng tượng như vậy tao đâu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem sự tình, tưởng như vậy không xong. Nói trắng ra là, chính là so nơi này còn muốn không xong tình huống hắn cũng trải qua quá. Nếu là không lạc quan điểm, một lòng nghĩ nguyền rủa là vô giải nói. Như vậy không cần chờ nguyền rủa lấy bọn họ thế nào. Chính bọn họ liền chịu không nổi hỏng mất. Đi học tiếng chuông thực mau liền lại vang lên. Hạ Thiên Kỳ ba người ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền lại thành thành thật thật về tới từng người nơi lớp. Ở kế tiếp hai tiết khóa, lớp không còn có phát sinh bất luận cái gì quỷ dị sự tình. Bởi vì không có xảy ra chuyện gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại xuống lầu tìm Mộc Tử Hy bọn họ. Bởi vì hắn cảm thấy Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt sợ là cũng sẽ không ra tới. Liên tiếp ngồi hai tiết khóa, này cũng cấp Hạ Thiên Kỳ nghẹn quá sức. Cho nên đãi đệ tam tết nhất khóa linh một vang, hắn liền bước nhanh đi đến này một tầng trong WC. Bởi vì ra tới tương đối sớm, cho nên trong WC cũng không có vài người ở. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản có thể hay không có lão sư ở chỗ này nằm vùng. Liền từ hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Nhưng mà không đợi hắn bật lửa, liền thấy mười mấy học sinh đột nhiên vọt tiến vào. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản cũng không có để ý cái gì. Chỉ là cấp này đó nóng lòng giải quyết học sinh đổ cái địa phương. Chính mình tắc đi tới thông gió cửa sổ phía dưới, đem thuốc lá bật lửa. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một ngụm, tiện đà thật dài phun ra một chuỗi sương khói. Ra ra vào vào bọn học sinh đều có chút không thể tưởng tượng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là cảm thấy giống Hạ Thiên Kỳ như vậy không có sợ hãi ở trong WC hút thuốc. Căn bản là một loại tìm chết hành vi. Hạ Thiên Kỳ đối với bọn học sinh ánh mắt không đáng để ý tới. Một cây yên thực mau liền hắn hút hết hơn phân nửa. Đang lúc hắn muốn ném xuống tàn thuốc xoay người rời đi thời điểm, liền nghe đang ở phương tiện hai cái học sinh rất lớn thanh nói. Trên thế giới này thật sự có thần minh. Thật sự, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Nghe được thần minh, hai chữ. Hạ Thiên Kỳ vừa mới bán ra đi chân không cấm lại thu trở về. Quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một cái dáng người thực thấp bé học sinh. Xem hắn sườn mặt, chính thần tình khoa trương đối bên cạnh học sinh hình dung. Từ đâu ra thần minh? Ta xem ngươi này chính trị là bạch học. Không biết đây là một cái chủ nghĩa duy vật thế giới sao? Một cái khác học sinh đề thượng quần, rất là không tin nói. Ngọa tào, ta lừa ngươi làm gì? Ta vừa mới đi theo chúng ta chủ nhiệm lớp đi văn phòng. Kết quả hắn chân trước mới vừa đi vào, chờ ta sau lưng lại đi vào thời điểm, hắn liền biến mất, người thiếu ở đằng kia hù ta. Đối với lùn học sinh nói, Một cái khác học sinh chỉ cảm thấy đối phương là ở cố ý biên chuyện xưa lừa hắn. Ta dám thề, ta giảng tuyệt đối là thật sự. Hơn nữa để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là lúc ấy chúng ta chủ nhiệm lớp bàn công tác thượng, có một quyển sách không ngừng ở chính mình phiên động. Trên vách tường cũng xuất hiện một người bóng dáng. Người xác định là ở cùng ta giảng thần minh, mà không phải cho ta giảng quỷ chuyện xưa sao? Dù sao là thật sự là được rồi. Rốt cuộc ta tin tưởng trên đời này có thần, không tin trên đời có quỷ. Người liền tiếp tục biên đi. Hạ tiết khóa chính là các ngươi chủ nhiệm lớp khóa. Ta xem nếu là hắn chạy tới đi học. Hai người vừa nói vừa hướng WC ngoại đi. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, liền đối với kia hai cái học sinh kêu một tiếng. Các ngươi hai cái chờ một chút. Nghe được Hạ Thiên Kỳ kêu to, hai cái học sinh đều theo bản năng quay đầu tới. Bất quá không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng dò hỏi, liền thấy trong đó một người đệ tử cái trán giống như là đồ sứ ở ngộ lãnh sau đột nhiên đun nóng khi tình huống giống nhau. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái khe. Máu bắt đầu theo hắn cái trán cái khe chảy ra. Học sinh có lẽ là cảm giác được trên trán truyền đến đau đớn. Hắn giơ tay sờ sờ. Nhưng tiếp theo, hắn cả khuôn mặt đều như là vỡ vụn đồ sứ giống nhau. Mặt trên xuất hiện rậm rạp cái khe. Học sinh thống khổ che lại hắn kia trương mở tung gương mặt. Đãi kêu thảm thiết một tiếng sau, liền hoàn toàn ngã trên mặt đất bất động. A, một cái khác học sinh bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng. Theo bản năng liền hướng tới WC chạy đi ra ngoài đi. Nhưng mà hắn vừa mới bán ra một bước, hắn cả người liền trực tiếp biến thành hai nửa. Máu tươi bắn đầy bốn phía. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi đứng ở một bên. Chút bất chi bất giác hắn quần áo đã bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết, cũng tưởng không rõ này hai cái học sinh vì cái gì sẽ đột nhiên bị giết. Chẳng lẽ này lại là giống ở phía trước lớp khi như vậy? Thuộc về nguyền rủa sinh ra tới ảo giác sao? Vẫn là nói hai người kia ở phía trước từng có đã làm cái gì? Hoặc là nói gì đó không nên lời nói? Vô luận là nào một loại khả năng? Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lại đãi đi xuống. Thừa dịp lúc này không ai tiến vào, hắn vội vàng lướt qua trên mặt đất kia hai cụ chết tương thê thảm thi thể đi ra ngoài. Hắn chân trước mới ra đi, sau lưng liền lại có một đám học sinh vào WC. Lúc sau liền nghe bên trong phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vừa mới đi vào những cái đó học sinh tất cả đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán chạy ra tới. Chết người! Chết người! Này đó bọn học sinh lớn tiếng kêu. Nhưng là không đợi bọn họ kêu to vài tiếng, bọn họ liền đều không ngoại lệ an tĩnh xuống dưới. Theo sau thế nhưng lại như là không nín được nước tiểu dường như một lần nữa chạy về trong WC. Như vậy vô cùng quỷ dị một màn, lệnh Hạ Thiên Kỳ trái tim bất an kinh hoàng lên. Hiển nhiên này đó vừa mới còn bị dọa đến muốn chết học sinh, suy nghĩ muốn đem trong WC có người bị giết sự nói ra đi thời điểm, có một cổ mạc danh lực lượng chẳng những làm bọn hắn từ bỏ cái này ý niệm, càng là làm cho bọn họ hoàn toàn quên đi này đoạn sự tình. Có lẽ, kia hai cái phía trước chết thảm ở trong WC học sinh, lúc này cũng đã biến mất vô tung. Hạ Thiên Kỳ âm thầm may mắn chính mình vừa mới cái gì đều không có làm, bằng không còn không biết sẽ phát sinh sao sự tình gì. Tứ chi cứng đờ trở lại lớp. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy so với hắn vừa mới rời đi khi, lớp độ ấm muốn giảm xuống thật nhiều. Phảng phất nơi này cũng không phải dùng để bọn học sinh đi học lớp, mà là một chỗ bảo tồn thi thể đông lạnh thất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.